đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, thoát đi đồ đệ. Quản giáo đồ đệ, gánh nặng đường xa, Lục Châu chắp tay đứng dậy, nhìn xem Lương Đình bên ngoài phong cảnh, cũng không biết trận này xuyên qua là phúc hay là họa. Nếu như đến cái người xuyên Việt so thảm đại hội, Lục Châu tin tưởng mình hẳn là có thể nhất cử đoạt giải nhất. Không bao lâu, Tiểu Diên Nhi mang theo Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đi vào Lương Đình. Sư phụ, Lục Châu quay người, ánh mắt rơi vào cái này hai tên đồ nhi trên thân. Hắn nhìn thấy Minh Thế Nhân độ trung thành y nguyên vẫn là 59%. Có thể thấy được vừa rồi quản giáo mặc dù để hắn tạm thời tâm phục, có thể hắn đối sư phụ còn là có chất vấn. Đoan Mộc Sinh tốt một chút, hắn độ trung thành duy trì tại 65% tả hữu, dường như ổn định. Chỉ có Tiểu Diên Nhi độ trung thành một mực tương đối cao. Lục Châu đối nàng cũng dường như yên tâm. Vi sư gọi các ngươi tới là có mấy chuyện cần ngươi nhóm đi làm. Sư phụ xin phân phó. Đồ nhi nhất định cúc cung tận tụy. Đoan Mộc Sinh khom người nói. Lục Châu nói ra. Thiên kiếm môn Chu Kỷ Phong đã làm phản. Ngươi phụ trách theo dõi điều tra. Dùng hắn thân phận cùng địa vị. Muốn gia nhập môn phái mới không khó lắm. Nếu có tin tức, tùy thời báo cáo. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, giám sát Chu Kỷ Phong, người thi hành, Đoan Mộc Sinh, lão tứ, đồ nhi tại, vi sư giao cho ngươi một kiện nhiệm vụ tương đối đặc thù. Vi sư cả đời này, nghiệp chướng rất nhiều, tội ác chồng chất, cũng dạy dỗ người nhóm cái này 9 cái danh chấn thiên hạ ác đồ. Bị thế nhân thoá mạ, vi sư muốn ngươi thanh lý môn hộ, Minh Thế Nhân giật nảy mình. Vội vàng quỳ rạp xuống đất nói ra. Sư phụ, đồ nhi mặc dù là thần đình cảnh tu vi, nhưng cùng đại sư huynh, Vu Chính Hải, nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung còn kém xa lắm. Liền thiên tâm sư muội, ta cũng không phải nàng đối thủ. Nắm trong tay của nàng thiên giai bảo vật đa tình hoàn. Giết người vô số, tu vi sợ là đã sớm thần đình cảnh đỉnh phong. Như thế lời nói thật. Lúc trước những này phản bội sư môn đồ đệ, chính là ỷ vào vũ khí trong tay, tăng thêm lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tu vi. Tung hạ, chiếm cứ một phương thế lực, thành ngày nay danh chấn thiên hạ ma đầu. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt không có rời đi, đơn giản cũng là bởi vì cơ thiên đạo lúc trước lưu lại một tay. Không cho bọn hắn vũ khí cùng hoàn chỉnh nhất tâm pháp. Lão đại Vu Chính Hải. Nắm giữ thiên giai bảo vật bích ngọc đao, chém sắt như chém bùn, cho dù là cùng giai thần đình cảnh pháp thân, bích ngọc đao phát huy đến cực hạn thậm chí có thể phá vỡ pháp thân. Lão nhị Ngu Thượng Nhung, nắm giữ thiên giai bảo vật trường sinh kiếm, nghe nói này kiếm mỗi giết một người, liền sẽ có được một tia năng lượng, càng ngày càng cường đại, nhân kiếm hợp nhất về sau, thậm chí khả năng khám phá trường sinh chi mê. Lục đồ đệ Diệp Thiên Tâm thì nắm giữ thiên giai bảo vật đa tình hoàn. Lúc trước Tiểu Diên Nhi còn chưa nhập môn thời điểm, Diệp Thiên Tâm là cơ thiên đạo yêu thích nhất đồ đệ. Lão tam lão tứ đều không có bảo vật, cơ thiên đạo bất công, liền cho nàng một kiện thiên giai đa tình hoàn. Ngày nay, Diệp Thiên Tâm đã là Diễn Nguyệt Cung cung chủ, cùng cái này ba tên ác đồ so sánh, Minh Thế Nhân hoàn toàn chính xác không được. Lão bát. Chẳng qua là thần đình cảnh ngự đạo cảnh giới. Ngươi là hóa đạo cảnh. Liền từ hắn bắt đầu đi. Lục Châu thản nhiên nói. A, thần đình cảnh có tam đẳng. Tố đạo, ngự đạo cùng hóa đạo. Hóa đạo tối cao. Bắt đồ đệ chư hồng cộng chẳng qua là thần đình cảnh ngự đạo cảnh. Không có thiên giai bảo vật hộ thân. Trước đây, ngươi không phải gặp qua bắt đồ đệ. Lục Châu hỏi. Đồ nhi hoàn toàn chính xác đi mãnh hổ cương. Chỉ là lão bát làm người ngu dốt. Đồ nhi hoài nghi hắn là thụ đại sư huynh nhị sư huynh mê hoặc. Mới có thể phản bội sư môn. Tội không đáng chết a. Minh Thế Nhân nói ra. Trong Lương Đình, yên tĩnh trở lại. Lục Châu không có lập tức nói chuyện. Chắp tay đưa lưng về phía Minh Thế Nhân. Yên lặng một lát. Lục Châu chậm rãi quay người. Tướng mạo Minh Thế Nhân. Thanh âm không tình cảm chút nào mà nói. Ngươi qua đây. Sư. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân toàn thân run lên. Minh Thế Nhân không thể không đứng lên. Hướng phía Lục Châu đi tới. Càng chạy tâm lý càng khẩn trương. Hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Cho đến hắn đến Lục Châu mặt trước. Nhìn xem vi sư con mắt. Chấm ngoặc kép. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân tim đập rộn lên. Sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt của ngươi lơ lửng không cố định. Ngươi rất khẩn trương. Trên người ngươi có yếu ớt cương khí lưu động. Là sợ hãi vi sư xuống tay với ngươi sao? Phù phù. Minh Thế Nhân quỳ xuống. Cầu sư phụ khoan hồng. Sư phụ tu vi thâm bất khả trắc. Đồ nhi tự biết không phải là đối thủ. Đề phòng chính là bản năng cử chỉ vô tâm. Cái trán xuất mồ hôi. Hắn thật sự là bị dọa sợ. Lục Châu nhìn xem hắn bộ dáng này. Không khỏi cảm khái. Trước kia lão ma đầu. Quản giáo đồ đệ phương thức chỉ có một loại. Kia chính là ẩu đà. Với tư cách người hiện đại Lục Châu. Rất rõ ràng cứ thế mãi sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Sợ hãi cùng căm hận cùng tồn tại. Cho đến một ngày nào đó. Đồ đệ nắm giữ có thể cùng sư phụ chống lại thực lực tu vi thời điểm. Rất có thể sẽ giết chóc sư phụ. Thế kỷ 21 bên trong. Có rất nhiều bạo lực gia đình hài tử. Cuối cùng bị hài tử vứt bỏ ví dụ. Chỗ nào cũng có. Cho nên, Lục Châu những cái kia đồ đệ phản bội. Cũng không có quá lớn nộ hòa. Vi sư biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Cho nên, vi sư hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Hắn chỉ bên cạnh trên bàn trà một trang giấy. Tiếp tục nói. Trên giấy là Thanh Mộc Tâm Pháp tầng cuối cùng khẩu quyết. Vi sư đưa nó giao cho trong tay ngươi. Có này tâm pháp, tu vi của ngươi hội tiến thêm một bước. Có lẽ vào nguyên thần kiếp cảnh cũng chưa biết chừng. Minh Thế Nhân nghe vậy. Mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem trên bàn trà trang giấy. Nội tâm cũng đang không ngừng suy nghĩ có nên hay không cầm. Dựa theo trước kia sáo lộ, nếu là cầm, tối thiểu muốn đánh gãy tay. Từ đánh lui thập đại cao thủ về sau, tính tình đại biến, liền sáo lộ đều chơi tân. Nói cách khác, thứ này có thể cầm. Minh Thế Nhân nuốt một ngụm nước bọt, vừa định muốn đứng lên. Lục Châu đã đem giấy trắng cầm lấy, tiện tay vung lên, kia giấy trắng nhẹ nhàng rơi vào mặt trước. Hắn thực lực mặc dù không có khôi phục, có thể khống chế một trang giấy, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Minh Thế Nhân nhìn thấy Thanh Mộc Tâm Pháp tầng cuối cùng khẩu quyết. Vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu nói. Tạ sư phụ thanh toàn, đồ nhi nhất định dốc hết toàn lực, thay sư phụ thanh lý môn hộ. Độ trung thành cộng 10% lập tức khôi phục lại 69%. Lục Châu rất hài lòng gật gật đầu. Đinh, quản giáo Minh Thế Nhân. Thu hoạch được điểm công đức 100 điểm. Lục Châu không có nghe được thanh lý môn hộ tuyên bố nhiệm vụ thành công nhắc nhở. Có thể thấy được Minh Thế Nhân trước mắt năng lực. Vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Tốt, ngươi đi xuống đi. Minh Thế Nhân ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi lộ ra biểu tình hâm mộ. Mắt lom lom nhìn Lục Châu lão nhân ra ông ta. Hai người bọn họ đều rất muốn một kiện vũ khí. Chỉ là cơ thiên đạo đạo cụ đã toàn bộ tiêu thất. Vô pháp lập tức thể hiện. Thế là nói ra. Hoàn thành vi sư nhiệm vụ. Vi sư tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đồ nhi tuân mệnh. Đoan Mộc Sinh ôm quyền chắp tay. Rời đi lương đình. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất, Tiểu Diên Nhi mới lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Sư phụ, ta cũng nghĩ ra đi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi còn nhỏ, khuyết thiếu lịch duyệt, liền lưu tại vi sư bên cạnh. Lục Châu còn trông cậy vào nàng che chở đâu. Sư phụ, Chu Kỳ Phong nhiệm vụ không phải Chiêu Nguyệt sư tỷ đi làm sao? Chiêu Nguyệt Phong cách hành sự quá mức phiêu hốt, không đủ ổn trọng, nàng hoàn thành nhiệm vụ đã 2 ngày. Đến nay chưa hồi, cũng vô pháp đi làm nhiệm vụ. A, Tiểu Diên Nhi quá sợ hãi, có chút không dám tin tưởng nói. Chẳng lẽ sư tỷ, không trở lại rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.